Nhìn kỹ sẽ phát hiện hai con quỷ này rất vui vẻ. Mấy con quỷ bu lệ thương lượng, vẫn không nghĩ nổi ra biện pháp gì, chỉ có thể đi về trước hỏi mấy con quỷ khác có biện pháp gì chưa, hoặc là hỏi nữ quỷ áo đỏ. Bởi vì về mảng này, cô ta so với bọn họ kiến thức nhiều hơn, trình độ cao hơn, chắc chắn biết việc này nên làm cái gì. Một cái bóng đen mờ mờ bay vào trong cục cảnh sát, lúc ẩn lúc hiện. Trong thoáng chốc nhìn lại, còn tưởng là mình bị hoa mắt. Tiểu Triệu núp lại nơi hẻo lánh trong đó, cả người đều lạnh đến run rẩy. Mặc dù nói cái phòng giam này mở lò sưởi, không mặc áo khoác cũng không lạnh. Mấy bạn cùng phòng gã cũng chẳng mặc áo khoác, chỉ mặc độc cái áo mỏng, ngồi tại chỗ xem tiết mục cuối năm, vừa xem vừa chửi thề, vô cùng náo nhiệt. Cũng may gần 12 giờ, tiết mục cuối năm sắp kết thúc. Chứ nếu không, gã lại nhìn bọn họ cười vui vẻ như vậy, trong lòng tức muốn chết. Bởi vì gã thực sự là lạnh sắp chết rồi. Rõ ràng trên người còn mặc áo khoác bông, nhưng gã vẫn rất lạnh. Từ khi gã vô nhà, cô gái tóc dài ăn trộm xong bị bắt, cả người sợ đến độ tim đập loạn nhịp. Thật vất vả từ cục cảnh sát đi ra, gã nghỉ ngơi vài ngày mới dám tiếp tục làm việc, muốn cố gắng thêm một chút, hớn hở tích tiền sang năm, sống dễ chịu hơn. Ai ngờ đâu gã không ra tay được. Mỗi lần muốn ra tay liền bị phát hiện ngay, không thì gặp được mấy người có lòng tốt đuổi gã chạy như đuổi chó. Sự nghiệp tiến vào thời kỳ xuống dốc chưa từng có trước nay. Lần này sở dĩ tên trộm họ Triệu bị bắt cũng vì gã ở trên xe buýt trộm máy móc bị người phát hiện. Tài xế xe buýt không nói hai lời, mang theo cả người lẫn xe đến đồn cảnh sát gần nhất. Tên trộm họ Triệu cũng là khách quen của đồn cảnh sát, bị đồng chí cảnh sát nhìn cái nhận ra ngay. Tang vật đã lấy được, như thế rất tốt. Tối 30 coi như trôi qua trong cục cảnh sát. Gã vốn là cô nhi mất hết cha mẹ, ăn Tết ở đâu mà trả được. Nhưng mà lạnh lắm, chẳng biết là gã đổ bệnh kiểu gì, cả người lạnh toát không chịu được. Cuối cùng gã thực sự nhịn không được, ngay tại cửa hô vài tiếng, nói gã bị bệnh rồi, phải uống thuốc, gã không uống thuốc sẽ chết vì bệnh mất. Đồng chí cảnh sát đi tới nhìn một chút, thấy tên trộm chuyên nghiệp có vẻ mặt chột dạ, bờ môi thì tái nhợt, mặc áo bông vẫn đang run rẩy, lại sờ trán gã một cái, đúng thật là rất lạnh, giống như bị cảm. Anh đang cố tình sinh bệnh, nghĩ kiểu này đã có thể ra ngoài ư? Tôi làm thế để làm gì? Tôi nghèo như này, bệnh còn không có tiền uống thuốc, tôi chả nhẽ tự tìm rắc rối cho mình sao? Anh chờ một chút, tao đi tìm đội trưởng. Tiểu Triệu vội vàng nói xong, mắt thấy cảnh sát đồng chí đi ra, hắn đã chờ ước chừng 10 phút. Người bên kia mới đến đây, nói là dẫn hắn đi một chút thuốc, còn đặc biệt cảnh cáo hắn, còn nói hắn tuyệt đối đừng nghĩ ra vẻ. Hắn nào dám trong cục cảnh sát ra vẻ đây, đây không phải là muốn chết sao? Ai ngờ, ngay khi cửa sắt vừa mở ra, vốn dĩ cơ thể tên trộm họ Triệu đang yếu ớt, đột nhiên cứng một chút. Gã rung lập cập, đôi mắt lanh lợi bỗng trở nên đờ đẫn, vẻ mặt không cảm xúc. Gã nhón chân lên, ánh mắt quỷ dị quét qua người cảnh sát trước mặt. Sau đó khi cảnh sát đang rơi vào sự nghi hoặc, gã giang tay nhào tới. Đáng lẽ tên trộm họ Triệu đang hết sức yếu ớt thì lấy đâu ra sức, vậy mà thoáng cái liền đá bay đồng chí cảnh sát ra ngoài. Đối phương nặng nề văng vào tường rồi rơi xuống đất, ôm bụng không thể động đậy, đau đến một lúc lâu vẫn không đứng dậy nổi. Anh ta động đậy muốn gọi người đến cứu, cuối cùng mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Động tĩnh như vậy dĩ nhiên thu hút được sự chú ý của những người tù bên cạnh. Tiết mục cuối năm họ không thèm xem nữa, ầm ĩ duỗi cổ sang đây xem náo nhiệt. Có chuyện gì xảy ra? Có người đánh lén cảnh sát sao? Lá gan cũng lớn quá nha, không muốn sống nữa sao? Hình như là vượt ngục. Đợt ghê thế, đây chính là cục cảnh sát, người nào dám tập kích cảnh sát vượt ngục? Quá trâu bò, tôi muốn coi anh ta là thần tượng. Nhìn nè, hình như gã đến đây đúng không? Tên trộm họ Triệu sau khi đánh bại cảnh sát xong thì đi ra ngoài. Gã nhón mũi chân đờ đẫn đi tới cảnh sát đang ngất xỉu, dùng một tay xách anh ta lên kéo ra ngoài. Khi đi tới nhà tù tiếp theo, gã dừng lại chốc lát, tay xoay tay xoạch một cái, khóa cửa cực kỳ rắn chắc đã bị kéo hư. Mấy người nhìn thấy trợn trắng há hốc mồm, trong mắt cũng muốn rớt xuống. Người này nhìn dáng vừa gầy vừa nhỏ, tại sao lại mạnh như thế? Còn là người sao? Không chỉ có thế, mỗi khi gã đi qua một gian nhà tù, liền kéo hư một ổ khóa. Nơi này tuy là chỗ tạm giam ở đồn cảnh sát, nhưng cũng phải có tận đến mấy gian. Bên trong còn nhốt khá nhiều người, coi như ít nhất cũng chừng 30 tên. Gian nào cũng phá ổ khóa thì khác gì ông vỡ tổ. Có điều lúc này bọn họ đều ghé vào cửa quan sát, không dám chạy đi. Dù sao thì súng bắn chim đầu đàn, bọn họ nào ngốc như vậy. Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn, chuông báo động reo vang rất nhanh. Các đồng chí cảnh sát liền nghe tin tới, khuôn mặt bọn họ nghiêm túc, khí chất lạnh lùng chính trực, tay cầm vũ khí, nhìn trong tay tên trộm họ Triệu xách theo đồng sự nói: "Anh đã bị bao vây, biết điều thì để vũ khí xuống ngay, lập tức đầu hàng. Nếu không, tội anh cộng thêm một tội vượt ngục, còn tập kích cảnh sát, đừng mong ra tù được." Tên trộm họ Triệu nhìn bọn họ chằm chằm, nhếch môi cười lạnh một tiếng. Trên khuôn mặt tái nhợt có sự quỷ dị không thể miêu tả bằng lời. So với ấn tượng của gã để cho người khác ban đầu như hai người khác nhau, mọi người quay đầu nhìn nhau cực kỳ nghi hoặc. Bởi vì gã thực sự quá kỳ lạ, khiến người ta phải suy nghĩ. Ai ngờ đúng lúc này, trong đồn cảnh sát đang sáng sủa bỗng dưng có két vài tiếng, ánh đèn lập lòe phục tắt. Cả phòng nháy mắt tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, xung quanh tối như mực, không nhìn được thứ gì. Chuyện gì xảy ra? Bị cướp điện sao? Mất điện? Làm sao có thể mất điện? Đường dây bị hỏng à? Nếu vậy, chúng ta đào tẩu đi. Bây giờ cướp điện tối như bưng, không phải là thời cơ tốt nhất để chạy trốn sao? Trong một khoảnh khắc, không ít người đã suy nghĩ như thế. Tên trộm họ Triệu làm bị thương cảnh sát, còn mở hết cửa sắt của mấy ngục giam, bây giờ còn khiến đèn hỏng luôn. Không chỉ có người bị giam ở trong kinh ngạc, ngay cả cảnh sát ở đấy cũng sợ ngây người. Còn có tổ chức và kế hoạch trật tự rõ ràng như thế này, một mình gã nhất định là không làm được, trừ phi gã có đồng bọn. Trong chốc lát, mọi người như gặp đại địch, rối rít giơ đèn pin lên nhắm vào tên trộm họ Triệu, đồng thời âm thầm phân phó bên dưới cẩn thận kiểm tra quanh đồn cảnh sát có nhân vật khả nghi nào không. Bọn họ nghi ngờ bên ngoài có người tiếp ứng. Giang Thiên lại không cho rằng như vậy, bởi vì anh luôn cảm thấy trạng thái tên trộm họ Triệu bây giờ hơi quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng một hồi anh vẫn chưa nghĩ ra. À đúng rồi, đã nhớ ra rồi. Ngày hôm đó anh và đồng sự ở ngoài tìm kiếm tin tức của Tô Địch, liền gặp được Cố Phi Âm tóm hai tên cướp kỳ quái đến tự thú. Trạng thái hai tên cướp đó rất giống tên trộm họ Triệu bây giờ, sắc mặt tái nhợt, cứng đờ, ánh mắt quỷ dị, thậm chí còn đi nhón mũi chân. Khi người bị quỷ nhập, gót chân không chạm đất, bởi vì trong cơ thể chứa quỷ, người bị quỷ điều khiển. Kêu họ đi phía trái, họ sẽ đi phía trái, đi phía phải sẽ đi phía phải, vốn dĩ cơ thể không có ý thức. Chẳng lẽ đây cũng bị quỷ nhập vào người rồi? Lưng Giang Thiên lạnh toát, anh rất sợ hãi. Nếu như là quỷ nhập vào người, vậy bọn anh sao đối phó nổi? Với lại mục đích của con quỷ này là gì? Gây ra động tĩnh lớn như thế, có lẽ mục đích không đơn giản. Khi anh đang nghi ngờ, thì một tên phạm nhân thân hình to lớn đi tới đứng sau lưng tên trộm họ Triệu. Trên mặt của gã biểu lộ sự đờ đẫn, đôi mắt thật thà nhìn chằm chằm bọn họ. Ngay sau đó là một tên phạm nhân gầy và đen nhẻm ước chừng như khoảng 40 đi ra. Mặt mũi của gã cũng cứng đờ, ánh mắt quỷ dị, giật giật khóe miệng, hầm hầm nhìn bọn họ. Có một tên, hai tên, sẽ có ba bốn tên, năm tên. Đợt, thế mà khoảng chừng hơn 10 tên. Hôm nay là 30 Tết, cộng thêm đêm hôm khuya khoắt, rất nhiều người đã về nhà rồi. Đồng chí tăng ca cũng đa số tuần tra quản lý trị an bên ngoài. Hiện tại người trong cục vốn ít, thêm chuyện đột nhiên xảy ra, thật là bị đánh trở tay không kịp. Đội trưởng đề phòng lấy ra súng, quát: "Mấy người bây giờ muốn làm gì? Vượt ngục sao? Đại lục lớn như thế này, thân phận của các người đều ghi lại trong danh sách, nghĩ mình có thể chạy tới chỗ nào? Không có hộ chiếu, thẻ căn cước thì ngay cả đất nước mình mấy người cũng không ra được. Đừng tưởng rằng chạy ra sẽ được tự do. Tranh thủ thời gian trở về cho tôi. Chuyện này tôi có thể không truy cứu, nhưng nếu như các người còn quá đáng, đừng trách chúng tôi không nương tay." Đồng sự A nói: "Nhanh trở về hết đi, trở lại văn phòng của mình đợi đi. Nơi này có giám sát, nếu có người muốn nhân cơ hội chạy trốn, đừng hòng nghĩ các người trốn thoát." Đồng sự B cũng nói: "Nhanh lên, đừng để chúng tôi ra tay." Đáng tiếc, cho dù bọn họ uy hiếp dụ dỗ thế nào, tên trộm họ Triệu cầm đầu nhóm giống như là không nghe thấy, cứng nhắc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngược lại, càng có nhiều người tới cửa xem náo nhiệt, nhắm thời cơ muốn chạy trốn. Mẹ nó, làm gì có ai lại muốn ở tù chứ? Thời điểm cảnh sát và tên trộm họ Triệu đang giằng co, thì thấy tên phạm nhân cao to chợt đưa tay chen vô cửa ra vào, một phát túm lấy người đàn ông đang duỗi cổ ngó ra ngoài, không nói hai lời trực tiếp vứt anh ta xuống đất rồi đánh. Người đàn ông kia bị đánh bất ngờ liền nổi giận ngay: con mẹ mày, mày đánh tao làm gì? Chương 146. Không chỉ có thế, mấy tên cao to cường tráng đứng sau tên trộm họ Triệu dùng dập phát động tấn công người chung quanh, mặc kệ đối phương là ai hoặc có ân oán hay không, dù sao túm được thì cứ đánh. Đệt mẹ, mày điên rồi à? Lại dám đánh tao? Còn dám đánh bố? Bố mày hôm nay đánh chết mày. Thấy bố bị đập không, mau tới hỗ trợ đi, để bố đánh chết tụi nó. Mấy chục người ở đây cứ thế mà đánh nhau túi bụi. Người bị giam ở đây nào có ai tốt lành gì, họ mà để im cho người khác bắt nạt, bây giờ bị đánh đương nhiên phải đánh trở về mới sảng khoái. Chỉ chốc lát, mấy người trong tù xúm lại đánh nhau nhốn nháo túi bụi, giống như là kéo bè kéo lũ đập hội đồng. Những đồng chí cảnh sát vì chuyển biến sự việc quá nhanh cũng sửng sốt một chút. Đây là đang làm gì? Thật là không đem bọn họ để vào mắt. Mặt đội trưởng xám xịt khi nhìn cái cảnh này, anh lấy ra gậy cảnh sát tiến lên ngăn cản nói: dừng tay hết cho tôi, các người ai dám gây chuyện trong vòng 10 năm đừng hòng được thả. Giang Thiên cảm thấy chuyện này không ổn. Tình huống hiện tại ở trong mắt người khác có lẽ chỉ đơn giản là gây chuyện vượt ngục, nhưng anh lại cảm giác việc này lộ ra mùi vị nguy hiểm. Anh vội vàng nói: đội trưởng, đừng qua đấy, tôi cảm thấy việc này không đơn giản. Anh cảm thấy 10 người vừa mới đi tới sau lưng tên trộm họ Triệu rất có thể bị quỷ nhập vô người giống gã. Lúc này những người kia đánh nhau có thể là mưu kế mà thôi, vô luận thế nào vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Không đơn giản, bọn họ chẳng qua là muốn bỏ trốn thôi mà, còn không đơn giản gì nữa. Đóng cửa kỹ vào, hôm nay nếu tên nào dám bỏ trốn, ít nhất 10 năm tù giam. Giang Thiên biết mình không khuyên nổi, bởi vì bọn họ vốn không tin trên đời này có quỷ, chỉ coi đây là lời nói vô căn cứ, anh chỉ có thể đề phòng đi ở sau cùng. Dĩ nhiên sự kiện cuối cùng cho anh ta biết là linh cảm của anh ta không sai. Bởi vì lúc đội trưởng và 4 đồng chí cầm gậy cảnh sát khí thế hung hăng đi qua, vốn dĩ 30 mấy người đang đánh nhau, dù là đánh hay là bị đánh, đều âm u ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ chầm chầm, nở một nụ cười quỷ dị. Tiếp đấy, chỉ trong nháy mắt, gần như liều mạng nhào về phía nhóm người đội trưởng. Nhóm người đội trưởng nghĩ thầm, những người này không biết trời cao đất dày, vậy mà dám tập kích cảnh sát. Ánh mắt của họ trở nên nghiêm túc, cầm gậy cảnh sát ra tay nhanh và dứt khoát, không hề nương tay tí nào. Gậy cảnh sát này đánh lên người hơi bị đau, chỉ ăn một gậy thôi là có thể đau đến mức người mất cảm giác. Nhưng mà tại sao dù bị dính mấy phát, những phạm nhân kia tự như không có tri giác, không hề thấy đau, chỉ trừ thân thể hơi lảo đảo, ngoài ra không phản ứng gì cả, sao lại thế chứ? Đội trưởng lập tức liền nhận ra không ổn, những người này thật sự không ổn, biến cố xảy ra trong nháy mắt. 30 mấy người bị điên, tất cả đều thay đổi đối tượng công kích, toàn bộ đều nhào về nhóm đội trưởng. Thấy tình huống này có biến, nhóm đội trưởng quyết định nhanh chóng ngay lập tức rút ra. Nhưng không nghĩ tới đối phương có nhiều người nên sức mạnh còn lớn hơn. 5 tên có sức mạnh do quỷ nhập đối phó một đồng chí cảnh sát cực kỳ dễ dàng. Tay ôm tay, chân ôm chân, súng vừa móc ra trong túi, khi giằng co cũng chỉ bắn chỉ thiên lên trời vài phát, bọn họ lại bị đè xuống đất, kiểu gì cũng không thoát nổi. May mắn Giang Thiên đi sau cùng, lại sớm có đề phòng. Khi bên kia đột nhiên nổi loạn, lập tức lui về phía sau, rất khó khăn mới tránh thoát một kiếp. Trong lòng của anh vô cùng kinh hãi, quả như suy đoán, những người này không ổn, bọn họ bị thứ gì đó khống chế. Tên trộm họ Triệu lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang Thiên, âm u nói: còn một tên. Gã rõ ràng là một người đàn ông, nhưng giọng nói phát ra bất nam bất nữ, nửa này nửa kia, còn lại có một chút the thé, khiến người nghe nổi da gà, cực kỳ khó chịu. Giang Thiên nuốt nước miếng, Cậu rút cuộc lại, tôi biết cậu không phải là Triệu Khánh. Tên trộm họ Triệu cười u ám. Mày nói tao không phải Triệu Khánh, vậy tao là ai? Giang Thiên nói, làm sao tôi biết cậu là cô hồn giả quỷ ở đâu? Cậu chiếm thân thể Triệu Khánh để cho những phạm nhân này tự đánh nhau, cuối cùng là vì cái gì? Tên trộm họ Triệu biến sắc ra lệnh, bắt nó lại cho tao. Giang Thiên nhìn nhóm đội trưởng nằm dưới, không cần suy nghĩ, sai người chạy thôi. Nhóm người đội trưởng còn không có cách nào bắt bọn chúng, đương nhiên anh cũng không đối phó được. Bây giờ chỉ có thể chạy đi gọi người đến giúp đỡ, bằng không mấy người bọn anh phải chết ở đây. Ai ngờ anh vừa chạy đến cổng, vẫn chưa kịp vui mừng thì cửa lớn ầm đóng lại. Bất kể anh dùng sức ra sao cũng không đẩy ra được. Anh sợ tê cả da đầu, trực giác thấy không xong rồi, lần này chết chắc. Không chỉ có Giang Thiên, ngay cả vị đội trưởng bị năm người đè xuống đất không thể động đậy, đã phát hiện sự tình chả đơn giản như anh nghĩ. Vì chẳng ai không sợ đau mà không sợ điện giật, nhưng những người này lại không sợ, sức mạnh còn hơn hẳn người bình thường. Nhất là ở khoảng cách gần, anh có thể nhìn rõ những phạm nhân này. Khuôn mặt bọn họ cứng đờ, vẻ mặt trắng bệch, không chớp mắt, chỉ biết đè anh ta, giống như một con rối không có sinh mệnh. Như này không giống như bị trúng độc nhỉ? Anh chợt nhớ tới Giang Thiên, cậu ấy nói Triệu Khánh không phải là Triệu Khánh, nhưng kia rõ ràng chính là Triệu Khánh. Vậy người đó là ai? Khi đội trưởng đang suy nghĩ biến cố xảy ra trước đó là do đâu, vừa tìm thời điểm để đúng lúc phản kháng, bỗng dưng ai đó giẫm một cái lên đầu gối của anh, nghe răng rắc. Anh đau đến hai mắt trợn to, hét lên một tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống ròng ròng, vẻ mặt lập tức không còn chút máu. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của mình, anh chắc chắn bị gãy chân rồi. Triệu Khánh nhìn chằm chằm anh, lạnh lùng nói, mày đá anh trai tao một cái, tao hiện tại trả lại cho mày một cái. Đội trưởng không thể động đậy, cố gắng giữ sự thanh tĩnh, thầm nghĩ, anh trai của nó. Anh đá anh trai nó, lại, anh đá rất nhiều người, có cả em trai, em gái, ai biết là người nào. Không đúng, Triệu Khánh là cô nhi, không có anh em ruột thịt, mà anh đá người anh trai kia, chỉ sợ em trai, em gái cũng chết rồi. Cứ như vậy phạm vi liền rút ngắn rất nhiều. Thế là ai đây? Triệu Khánh hừ một tiếng, tự hồ cảm thấy làm thế còn chưa hả giận, nhấc chân đã giẫm một đầu gối khác của đội trưởng. Nó trên cao nhìn anh ta nói, Nói xin lỗi, mày xin tao, tao liền sẽ tha cho mày. Đội trưởng nói, anh trai của cậu là ai? Biết là ai tôi mới xin lỗi được. Không cần lời ngon tiếng ngọt, tao kêu mày nói gì thì mày nói đó, nếu không tao liền chơi mày đến chết. Nó đập mạnh lên đầu gối đội trưởng, anh ấy đau đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ba đồng chí bên cạnh bị người đè xuống, tức giận đến độ trán cũng nổi gân xanh, kiên quyết nói, mày không được làm tổn thương đội trưởng của chúng tao, có ngon thì mày làm trên người bọn tao nè. Bọn họ không ngu, dĩ nhiên cũng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn nói ra với sao. Bị người ta đè xuống đất đau đến chảy mồ hôi lạnh, rất khó chịu, nhưng trơ mắt nhìn đội trưởng bị giẫm phế đi một chân, sao bọn họ có thể chịu được. Triệu Khánh cười một tiếng, tốt, tao liền thành toàn cho mày. Nó liền giẫm một cái lên người các đồng chí cảnh sát kia. Đội trưởng lớn tiếng quát, bọn mày câm miệng cho bố, chuyện của bố mày không cần bọn mày quan tâm. Triệu Khánh, có chuyện gì mày xử tao này, oan có đầu nợ có chủ, đừng tìm vả người vô tội. Mày còn giảng nghĩa khí, đừng nóng vội, đêm nay bọn mày sẽ không đứa nào thoát được đâu. Ánh đèn pin cầm trong tay lúc sáng lúc tối, nhưng có thể khiến người ta trông thấy rõ vẻ mặt điên cuồng của Triệu Khánh. Nó dùng hết sức lực, thích nhìn đối phương sợ hãi run rẩy, nhưng lại không thể phản kháng. Đội trưởng sắp điên rồi, nhưng dù anh giãy giụa thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi đám phạm nhân đang đè trên người anh. Bây giờ anh chỉ cảm thấy tuyệt vọng và tức giận. Giang Thiên thấy không mở được cửa, anh vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp khác. Đội trưởng thì bị gãy một chân, bây giờ tên Triệu Khánh còn muốn tra tấn người khác. Anh xem xét tình huống, rút súng từ bên hông ra, nhắm ngay vào Triệu Khánh. Mày dừng tay cho tao, nếu không tao nổ súng. Triệu Khánh vặn vẹo cười, mày không sợ hại chết chủ nhân của cái thân thể này, thì nổ súng đi. Sắc mặt của Giang Thiên càng thêm nặng nề. Anh biết rồi, Triệu Khánh này vốn không phải là Triệu Khánh. Triệu Khánh càng thêm dùng sức muốn làm gãy luôn cái chân còn lại. Ai ngờ đúng lúc này đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như tiếng của vật gì đó rơi xuống đất. Chỉ nghe rầm một tiếng, dưới tình huống quỷ dị và nguy hiểm này cực kỳ nổi bật. Triệu Khánh nhíu mày, đôi mắt đen như mực quay lại nhìn. Thì ra là một cô gái tóc dài nằm úp sấp dưới đất. Đúng hơn là mặt cô ta úp xuống đất. Giờ phút này, mái tóc dài xõa lung tung trên mặt đất. Cô nằm một hồi, mới vùng dậy bò lên khỏi mặt đất. Tư thế cứng ngắc lại chậm chạp, giống như là vừa từ trong mộ chui ra. Cô ấy vỗ vỗ bụi ở đầu gối, đôi mắt trống rỗng tối đen, duỗi dài hai cánh tay, lần mò đi về phía trước. Cái mũi khẽ ngửi ngửi, nó hình như là thấy trên mặt cô đó có sự hưng phấn kỳ lạ. Đây là chuyện gì? Cô gái đó là ai chứ? Phần 34, mình xin phép được khép lại ở đây. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.